Dạ yêu Ngọc Giao, Ngọc Giao, góc chuyện audio.com. Lúc vừa mới gặp Thanh Tố Chân ở bán bộ đa, Bạch Tố Chân thoáng kinh ngạc. Trong ký ức của chàng, Thanh Tố Chân kiếp trước không phải là dáng vẻ này. Thanh Tố Chân là thanh xà sống bên bờ Tây Hồ, ngộ tính rất cao, nhưng tính tình lươn lẹo, giả dối, chuyên dùng mị thuật mê hoặc phàm nhân, hút lấy dương khí để tăng cao đạo hạnh. Cho nên, kiếp trước hắn không được Quan Âm điểm hóa, càng không được ban cái tên Thanh Tố Chân này. Sau khi gặp Bạch Tố Trinh, nàng gọi hắn là A Thanh. Từ đó về sau, A Thanh trở thành tên của hắn. A Thanh tu luyện mị thuật, nên vẻ ngoài muôn phần yêu mị. Một cái nhấc tay nhấc chân cũng đủ câu hồn người. Một liếc mắt thoáng qua đã khiến lòng siêu tim đổ. Bạch Tố Chân năm ấy không phải là Bạch Tố Chân của hiện tại. Chàng tu tiên đạo, một lòng hành thiện tích đức, tuy tính tình ôn hòa, không ghét khinh ai, nhưng cũng không thể nào có hảo cảm với loại xà yêu chuyên mê hoặc hại người như A Thanh. Mãi đến sau này, chàng mới chợt buồn cười nhận ra, bản thân và A Thanh này, chẳng qua chỉ là kẻ cùng cảnh ngộ, kẻ tàn ác, người u mê, tất cả đều là tên si tình ngốc nghếch. A Thanh không bao giờ ngờ được bản thân còn cơ hội làm lại từ đầu. Hắn lớn lên bên bờ Tây Hồ, không cha, không mẹ, cô độc trơ trọi một mình. Vì nhỏ yếu, hắn thường bị bắt nạt, cướp mồi, thậm chí đánh đập. Có rất nhiều đêm, hắn phải ôm bụng đói mà rúc vào hang ngủ. Cuộc đấu tranh sinh tồn tàn khốc khiến hắn không được phép hồn nhiên. Ngây thơ, hắn phải học cách gian trá, xảo quyệt, học cách ngụy trang, phủ lên răng độc của mình một lớp mặt nạ vô hại. Trực chờ kẻ khác mất đi cảnh giác, lập tức thừa cơ vồ lấy. Hắn cũng muốn lương thiện chứ, nhưng lương thiện sẽ giết chết hắn. Nhiều năm tự vùng vẫy giành giật lấy sự sống dạy cho hắn rằng. Người hiền lành thường hay yếu đuối, muốn mạnh, tất phải ác, hắn có ác hay không? Tất nhiên có, hắn rất rất ác, hắn từng giết bao nhiêu người, ngay chính hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn không cho đó là sai. Muốn sống, tại sao lại sai, hắn không hiểu vì sao, con người ăn động vật để sống thì là thiên kinh địa nghĩa, mà động vật ăn con người để sinh tồn lại là đại gian đại ác. Đối với hắn, loại xà yêu rõ ràng bên trong vừa tàn độc, vừa ích kỷ, nhưng bên ngoài lại ra vẻ thần tiên, mở miệng dạy người ta đạo lý giáo điều như Bạch Tố Chân. Vừa buồn cười, lại vừa đáng thương, buồn cười. Vì điều đó chẳng khác gì tay phải chép kinh, tay trái giết người, chẳng qua chỉ tự lừa dối bản thân, đánh lừa kẻ khác, yêu vẫn là yêu, dù có khoác cà sa, đeo Phật châu, cũng không hóa thành Phật được. Đáng thương, bởi cả một đời chưa từng dám sống thật với lòng mình, chưa từng dám thử tranh đoạt cái mình muốn. Cuộc sống như vậy, hắn thật khinh thường, thà làm yêu tiêu dao khoái hoạt, chẳng thành tiên sống trong gò ép. Cho đến một năm nọ, hắn gặp Bạch Tỷ Tỷ, khi hắn đang định ra tay giết người, nàng ngăn hắn lại, hắn tức giận dâng nước nhấn chìm nàng, lại gây họa hại bao người dân vô tội liên lụy. Hắn vẫn dửng dưng, bọn họ chết hay sống liên quan gì tới hắn. Nhưng mà, Bạch Tố Trinh lại giận giữ chân hắn dưới đáy Tây Hồ 200 năm. Năm đó, hắn hận đến muốn băm nàng ra thành trăm mảnh, sau này nghĩ lại. Mới biết nàng đã cứu mình một mạng, hắn tự ý dâng nước hại người, thiên đạo nhất định không dung tha, nàng trấn hắn dưới Tây Hồ, hóa ra lại giúp hắn tránh khỏi đại họa trước mắt. Sau đó nữa, A Thanh mới biết, Bạch Tố Trinh vì còn vướng bận hắn, năm ấy đáng lẽ có thể thăng tiên, lại phải chờ thêm 200 năm. 200 năm sau, vào ngày sen phủ kín mặt Tây Hồ, Bạch Tố Trinh giữ lời đến thả hắn ra. Hắn vốn lươn lẹo, biết mình đánh không lại nàng, liền ngọt nhạt nịnh nọt, vừa tủi thân kể khổ. Quả nhiên con rắn trắng ngốc nghếch này lập tức nổi lên lòng thương xót hắn. Nhận làm đệ đệ, còn tặng cho hắn thanh hồng kiếm. Nàng nói, bài kết của ta là tỷ tỷ, thanh hồng của A Thanh là đệ đệ. Bài kết đi đâu thì thanh hồng theo đó. Tỷ tỷ ở đâu, A Thanh ở đấy, A Thanh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Nàng dịu dàng rút cây châm phỉ thúy trên tóc mình, búi lại mái tóc xõa tung rũ rượi cho hắn. A Thanh từ bé không có mẫu thân. Hắn không biết cảm giác được chăm sóc yêu thương là thế nào. Có lẽ, chính là như bây giờ chăng? A Thanh không muốn thừa nhận rằng bản thân trong một khoảnh khắc đã bị Bạch Tố Trinh làm cho cảm động. Ngẩn cả người, từ xưa đến nay, chỉ có hắn mê hoặc kẻ khác ngây ngẩn. Nào có ai từng khiến hắn kỳ quái thế này bao giờ? Nhưng hắn vốn tính đa nghi, trong lòng vẫn ngờ vực đề phòng Bạch Tố Trinh, cho rằng nàng tốt với mình như vậy là có lý do mờ ám gì đó. Cũng khó trách hắn, bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng có ai thật tâm tốt với hắn. Những kẻ nói ngon ngọt với A Thanh, tất cả đều là muốn được lợi gì đấy từ hắn, cho đến lúc Bạch Tố Trinh vì hắn mà đỡ một trượng của Pháp Hải. A Thanh mới thật sự buông xuống một ít cảnh giác với nàng. Thực tâm gọi một tiếng Bạch tỷ tỷ. Từ đó về sau, A Thanh đi theo bên cạnh Bạch tỷ tỷ của hắn, cũng giống như Thanh Hồng luôn mãi mãi không rời Bạch Ất. Bạch tỷ tỷ rất thương hắn, có gì tốt đều dành hết cho hắn, có nguy hiểm thì luôn chắn trước mặt hắn. Nàng nói, A Thanh, nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, đệ cứ việc đứng phía sau tỷ là được, mọi chuyện đã có tỷ tỷ lo. Đó là lần đầu tiên, hắn biết cảm giác được tránh sau lưng một người, được bảo vệ che chở. Nàng mỉm cười nói, tỷ tỷ ở đây, đừng lo, hắn biết, nàng ở bên hắn, cho dù trời có sụp, đất có lở, nơi nào có nàng, đối với hắn đều là chốn bình yên. Bạch tỷ tỷ của hắn điểm nào cũng tốt, điểm duy nhất không tốt chính là, nàng luôn một lòng muốn thành tiên có gì tốt chứ, thành tiên rồi sẽ phải bay lên trời, bỏ lại hắn một mình nơi trần gian này, hắn từng giết nhiều người như vậy, chắc chắn đến chết cũng không tu thành tiên được, thế chẳng phải là, vĩnh viễn không gặp lại nàng sao, lần đầu tiên trong đời, A Thanh hối hận vì đã giết người. Không vì sám hối, chỉ bởi sợ không được kề cận nàng nữa. A Thanh rất đẹp, hắn biết điều đó, và cũng biết cách lợi dụng nó rất khéo. Không ai thoát khỏi mê hoặc của hắn. Nhưng mà, mặc kệ hắn dở bao nhiêu thủ đoạn mỹ thuật ra, nàng vẫn mãi mãi xem hắn là một đệ đệ bé nhỏ. Không hơn, không kém, khuyên ngăn, mê hoặc, dọa dẫm, phá rối, tất cả hắn đều đã làm hết rồi. Nhưng Bạch Tố Trinh vẫn một mực không bỏ tiên đạo. A Thanh vừa yêu, lại vừa hận nàng. Có một khắc nọ, hắn thực sự muốn giết chết Bạch Tố Trinh. Giết chết nàng, không còn ai có thể khiến hắn đau lòng, khó chịu như thế nữa. Nhưng, giết nàng rồi, ai thương yêu che chở hắn đây? A Thanh do dự, phải, A Thanh vốn ích kỷ. Hắn chỉ làm những việc có lợi cho mình, cho dù là đối với người hắn thương. Hắn cũng tính kế nàng. Hắn rất tỉnh táo, rất lý trí. Có đôi lúc, hắn ước mình bớt lý trí đi một chút, ngốc nghếch một chút. Có lẽ, như vậy, nàng sẽ yêu hắn chăng? Như đã yêu tên hứa tiên khờ khạo đó. Bạch Tố Trinh đã từ bỏ ước nguyện làm tiên. A Thanh vui mừng thì ít, oán hận thì nhiều. Bởi vì, nàng từ bỏ không phải vì hắn, mà vì tên người phàm thối tha họ hứa kia. A Thanh tự thấy bản thân bất kể luận về dung mạo, thủ đoạn, hay về tình cảm đối với Bạch Tố Trinh, đều hơn xa hứa tiên. Nhưng mà, hắn mất 100 năm, cũng không khiến nàng mảy may động lòng phàm. Hứa tiên chỉ cần một sớm gặp mặt trên đoạn kiều, đã làm nàng thất điên bát đảo. A Thanh cho rằng, hắn thua hứa tiên, chẳng qua ở chỗ, hứa tiên ngốc nghếch hơn hắn. Lương thiện hơn hắn, kỳ thực, A Thanh đã lầm, điểm duy nhất và cũng quan trọng nhất mà hắn thua hứa tiên chính là hứa tiên là người, hắn là yêu, Bạch Tố Trinh khao khát thoát khỏi kiếp yêu tinh. Ban đầu, nàng muốn làm tiên, sau đó, hứa tiên lại khiến nàng nhận ra thần tiên ở quá cao, quá lạnh lẽo, thế nên, nàng chuyển sang muốn làm người. Hứa tiên là người, nói nàng yêu gã. Chỉ bằng nói rằng nàng muốn nhờ gã để làm một con người thực sự. Thế nhưng, người không phải gỗ đá. Yêu tinh cũng vậy, kết làm phu thê với hứa tiên. Bạch Tố Trinh dần dần cũng nảy sinh tình cảm với gã. bởi vì có tình, nên mới đau, nhược bằng vô tình, làm sao lại khổ. Đôi khi, A Thanh cũng rất đồng cảm với Bạch Tố Chân. Bạch Tố Trinh đau khổ vì Hứa Tiên, Tiểu Thanh xé lòng bởi Pháp Hải. Hắn và chàng ta đều giống nhau, là một kẻ thừa trong câu chuyện không thuộc về họ. Tình yêu đơn phương vô vọng khiến một Bạch Tố Chân thần tiên lương thiện để tay mình nhuốm máu tanh. Chấm, tình yêu ấy càng hủy hoại A Thanh nhiều hơn, bởi, hắn vốn không phải người tốt, hắn làm người tốt, vì nàng muốn thế, nếu nàng đã ruồng bỏ hắn, làm người tốt có ích gì nữa. Không sai, Pháp Hải là do hắn dẫn dụ đến, hắn muốn cho Bạch tỷ tỷ của hắn thấy rõ bộ mặt thật của phàm nhân Hứa Tiên này. Hứa Tiên phản bội Bạch Tố Trinh, gã chuốc nàng uống hùng hoàng, để nàng hiện nguyên hình. Đau đớn khôn xiết, sau đó, Hứa Tiên sợ đến chết ngất. Điều không nằm trong tính toán của A Thanh chính là, Bạch Tố Trinh bất chấp tất cả, đi trộm linh chi cứu Hứa Tiên. Hắn cùng với Tiểu Thanh đuổi theo nàng, nhưng đã muộn, linh chi đã trộm, không thể quay đầu. Hứa Tiên sống lại, chẳng những không cảm kích Bạch Tố Trinh, còn sợ hãi nàng, trốn lên Kim Sơn Tự, nương nhờ Pháp Hải, chữ tình khiến người mê muội. Yêu tình cũng u mê, Bạch Tố Trinh đến nước này vẫn nghĩ rằng Hứa Tiên còn yêu nàng. Chẳng qua chỉ bị Pháp Hải buông lời chia rẽ mà thôi. Bạch Tố Trinh dâng nước nhấn chìm Kim Sơn Tự, A Thanh cũng đi theo nàng. Hắn nói, Bạch Ất ở đâu, Thanh Hồng ở đó, ta làm sao bỏ lại tỷ tỷ một mình được, biết rõ đó là sai, biết rõ sẽ làm hại bản thân mình, vẫn không oán không hối. Hắn lừa dối cả thế gian, chỉ thật tình với nàng. Tháp Lôi Phong hạ xuống, Bạch Tố Trinh bị trấn trong tháp, ngày đêm chịu đau đớn dày vò để chuộc tội. A Thanh ở bên ngoài, bị thiên lôi đánh 7749 đạo sét vào người. Xem như hình phạt, hắn không đủ sức để duy trì hình người nữa. Lê thân rắn cháy xém loang lổ máu của mình, từng chút một, bò lên đỉnh Kim Sơn. Đến cạnh Lôi Phong tháp, A Thanh áp mặt vào tòa tháp lạnh lẽo, mặc kệ Phật quang chung quanh nó khiến da thịt hắn đau rát như bị xé ra làm trăm mảnh. Hắn khẽ gọi, Bạch tỷ tỷ, bên trong phảng phất nghe thấy tiếng đáp rất khẽ, tỷ tỷ ở đây, đừng sợ, từ đó về sau, phủ trấn Giang có thêm một Lôi Phong tháp, người dân đồn rằng, trong tháp trấn một bạch xà tinh ngàn năm. Bên dưới chân tháp, một con rắn xanh to lớn cuộn mình quanh tháp, tựa hồ đang canh giữ, hoặc là, chờ đợi, trăm năm trôi qua, khi Tiểu Thanh đã hóa thành chuỗi ngọc bầu bạn Pháp Hải đi khắp thiên hạ phổ độ chúng sinh. Khi Hứa Tiên đã luân hồi chuyển kiếp mấy đời, con rắn xanh khổng lồ ấy vẫn canh giữ dưới chân Lôi Phong. Bạch Ất ở đâu? Thanh Hồng ở đó, Bạch Tố Trinh vì A Thanh chờ đợi 200 năm. A Thanh trả lại cho nàng cả một đời, cho đến khi kiệt sức chút hơi thở cuối cùng bên tháp Lôi Phong. Hắn vẫn đang đợi chờ, đợi một ngày, khi Lôi Phong sụp đổ, Bạch tỷ tỷ sẽ mỉm cười cài lên tóc hắn một chiếc châm phỉ thúy. Dịu dàng nói, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, gió mưa vẫn trút xuống Lôi Phong tháp. Trăm năm, ngàn năm, có một ngày, Lôi Phong rốt cục sụp đổ, Bạch Tố Trinh thoát khỏi tháp. Đi tìm chuyển thế của Hứa Tiên, thoáng thấy bên chân tháp có một bộ xương rắn khổng lồ. Nàng chẳng biết là đồng loại nào gặp nạn, thương tình đem chôn cất cạnh tòa tháp đã đổ, ngôi mộ không bia, không tên, không người viếng thăm, trăm năm, ngàn năm, Thanh Hồng ở đây, Bạch Ất nơi đâu, có lẽ đang phu thê trùng phùng, vui vầy ở chốn nào đó. A Thanh trước lúc chết đi, có một nguyện vọng. Nếu tỷ tỷ thích cái vẻ ngốc nghếch của Hứa Tiên, kiếp sau, hắn sẽ hóa thành dáng vẻ giống như gã. Nếu có kiếp sau, hết ngoại truyện 2, cách chương.